Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tiêu giao phái bí mật. Một càng cầu đặt mua, ân, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước, lại bị Vương Phu Nhân tới cái phản khách là chủ, thoáng cái đem hắn cho chạm đến tại đất, gió nổi mây rơi, một phen kết thúc chiến đấu. Ngươi vậy mà vẫn là, chẳng lẽ Ngữ Yên cô nương không phải ngươi thân sinh? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, mới vừa cùng Vương Phu Nhân đại chiến, hắn rõ ràng cảm giác được đánh vỡ một đạo cách trở. Theo lý mà nói không nên dạng này đoán đúng, có thể sự thực liền là như vậy, khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Gọi ta Thanh La, ta kêu Lý Thanh La. Vương Phu Nhân nói nhỏ một tiếng. A, Dương Tranh hơi kinh, ngược lại là không nghĩ tới. Trước đó cao lãnh như băng sơn Vương Phu Nhân giờ phút này vậy mà trở nên như thế tiểu nữ nhi. Thần thái, có thể nói là có khác một phen mị lực. Này Ngữ Yên nàng, Dương Tranh tiếp tục hỏi. Ngữ Yên tự nhiên là ta thân sinh. Bất quá chúng ta cái này nhất tộc tương đối đặc thù. Chỉ cần tu luyện trong tộc truyền lại bí pháp, cũng có thể trọng tu hoàn bích, cho nên vừa mới là tiện nghi ngươi. Lý Thanh La nhẹ thở ra một hơi, ta phụ thân chắc hẳn ngươi cũng đoán được, hắn liền là Vô Nhai Tử, mà ta mẫu thân thì là Lý Thương Mịch, cùng Vô Nhai Tử là sư huynh muội quan hệ. Lý Thương Mịch nằm tương đương rãnh, cái này lại là ai? Bản công tử chỉ biết là Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Còn có cái Vu Hành Vân, lúc nào tiêu giao phái lại xuất hiện một cái Lý Thương Mịch. Này Lý Thu Thủy cùng Lý Thương Hải. Vì thế, Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, nhìn, người đối tiêu giao phái cũng có chỗ biết. Này Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải còn có Vu Hành Vân, bất quá là Vô Nhai Tử thay sư thu đồ, về sau mới thu đệ tử. Trên đời này, Vô Nhai Tử chỉ thích Thương Mịch một người, có thể hắn cũng hại mẹ tương đương thân. Lý Thanh La vừa nói, đột nhiên há miệng nhỏ, liền là tại Dương Tranh trên miệng khẽ cắn, giống như là đang trả thù một dạng, đem Dương Tranh môi đều cho cắn nát. Ngươi nếu như dám từ bỏ ta, ta liền đem ngươi vật kia cắn đoạn. Lý Thanh La hung ác trợn mắt nhìn mắt Dương Tranh, khiến Dương Tranh không nhịn được run một cái. Nữ nhân này không chỉ cao rất lạnh, còn rất điên rồi a. Ha ha, yên tâm Thanh La, bản công tử mặc dù bác ái một điểm, bất quá tuyệt đối sẽ không làm ra từ bỏ âu yếm tương đương nữ nhân loại chuyện đó. Chấm là cái gì người? Chấm là Đại Tùy Thiên Tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hồi nói, hừ. Lý Thanh La khẽ hừ một tiếng, tiếp theo lại nhẹ giọng nói, tiêu giao phái lúc đầu chỉ có hai người, liền là Vô Nhai Tử cùng mẹ tương đương thân. Trên thực tế, hai người cũng không phải phiến này đại lục người, mà là tới từ cực đông biển một bên khác thần binh đại lục. Lúc trước, hai người là trốn tránh cửu nhân truy sát, mới xa độ trùng dương, thoát đi đến khu này đại lục bên trên. Cái gì? Tiêu giao phái vậy mà tới từ thần binh đại lục? Dương Tranh nghe đến trong lòng cả kinh, thật đúng là không nghĩ tới Vô Nhai Tử sẽ là thần binh đại lục người. Như thế nhìn đến, trước đó là đánh giá thấp Vô Nhai Tử chiến lực, trước kia cho rằng Vô Nhai Tử nhiều nhất là đại tông sư cảnh giới. Hiện tại nhìn đến, Vô Nhai Tử vô cùng có khả năng viễn siêu đại tông sư. Khó trách nữ nhân này trước đó sẽ nói một câu nếu như không sợ Vô Nhai Tử vân vân. Vô Nhai Tử cùng mẹ ta tương đương thân, đều là si di nhất tộc hậu duệ, cũng liền là viễn cổ ma thần Si Vưu thống lĩnh Đông Di bộ lạc. Thời đại thượng cổ, Si Vưu cùng hoàng đế đại chiến, Đông Di bộ lạc bại bởi Viêm Hoàng bộ lạc, hậu duệ chạy trốn, xa vào làm nô lệ, Vô Nhai Tử cùng mẹ tương đương thân liền là chạy trốn nhất tộc hậu duệ. Mấy chục năm trước, Si Di hậu duệ bị một cái tên là Thiên Môn môn phái truy sát. Chỉ có Vô Nhai Tử cùng mẹ ta tương đương thân chạy trốn ra tới. Tới đến khu này đại lục sau, mới có Tiêu Giao phái. Lý Thanh La nói, nguyên lai, Tiêu Giao phái vậy mà còn có dạng này bí ẩn. Chỉ là, này Si Vưu không phải Cửu Lê bộ lạc người sao? Lịch sử sách ghi chép, Si Vưu hẳn là Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh đi. Dương Tranh mỉm cười nói, hừ, Đông Di tại Thượng Cổ, chính là một mảnh bộ lạc gọi chung, cái gọi là Cửu Lê, bất quá là chiến bại sau một cái xưng hô thôi. Lê tại Thượng Cổ thời kỳ, liền là nô lệ ý tứ. Đến mức đằng sau Tam Miêu bộ lạc, cũng là Đông Di hậu duệ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không địch lại Viêm Hoàng bộ lạc. Bị chèn ép đến mức tiêu vong, chỉ có số ít hậu duệ tồn tại ở trong nhân thế. Lý Thanh La cười lạnh một tiếng, đột nhiên lại tại Dương Tranh trên vai cắn một cái. Cái này một cái ngược lại là cắn đến tương đối nhẹ. Nàng làm như vậy, giống như là muốn cố ý tại Dương Tranh trên thân lưu lại dấu vết một dạng. Này Tiêu Giao kính đây? Dương Tranh lại hỏi, Tiêu Giao kính liền là tàn khuyết Hạo Thiên kính, mà Hạo Thiên kính là thần thoại thời kỳ Thục Sơn trấn phái thần khí. Lại có một khối rơi vào Tiêu Giao phái trong tay. Mà lại còn mang đến khu này đại lục bên trên, làm cho người chấn kinh. Thần thoại thời kỳ thần khí a, giống như cỡ lớn tông phái chấn phái thần khí, nhất định là cùng thiên thần binh một cái cấp bậc a. Tỉ như cái gì Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Tử Dĩnh Thanh Tác, Nhật Nguyệt Kim Luân đợi chút, Đối Thượng Thiên Tinh, Hổ Phách, Thập Phương Câu Diệt đợi chút, chắc chắn sẽ không kém. Chỉ không để ý, hiện tại cái này thời kỳ, đã là tiên ma không hiện thời kỳ, thần thoại thời kỳ tan vỡ, những cái kia thượng cổ đại tông phái thần khí nếu không có bị phong ấn, nếu không có bị đánh nát, lưu lạc nhân gian, tỉ như Tiêu Giao phái Tiêu Giao kính, liền là thần khí Hạo Thiên kính một bộ phận, mặc dù không có thần uy, bất quá dị năng vẫn tồn tại. Lý Thanh La cầm nơi tay bên trong, nhẹ nhõm liền phát hiện dùng phong ngân lực sáp nhập vào trong không khí Dương Tranh. Có thể thấy, những cái này tàn khuyết thần khí nắm giữ dị năng, vẫn là cực kỳ cường đại. Tiêu Giao cảnh là Vô Nhai Tử từ thần binh đại lục mang qua tới. Giống như bị Thiên Môn truy sát cũng là bởi vì cái này Tiêu Giao cảnh. Cái này Tiêu Giao kính tựa hồ là Vô Nhai Tử từ bên trong Thiên Môn trộm ra tới. Lý Thanh La nhíu mày lại, vuốt tay hướng trên, miệng hơi mở, lại một lần tại Dương Tranh môi trên cắn một cái. Nữ nhân này, như vậy thích cắn người sao? Dương Tranh ngược lại là không sinh khí, chỉ là có chút cảm thấy nhất loạt. Nữ nhân này đại khái là rất cô đơn, cho nên thích cắn người. Bất quá Lý Thanh La cái này chủng tộc ngược lại là kỳ diệu. Kia cái gì sau tu luyện bí pháp vậy mà còn có thể khôi phục? Cái này, quả thực là bất khả tư nghị nha. Thanh La, có phải hay không là ngươi một trong tộc tất cả nữ tử đều có thể như vậy? Vì thế, Dương Tranh cười hắc hắc, hỏi, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh là cái gì chủ ý. Ngươi nếu muốn thể nghiệm như vậy, tốt nhất đau ta yêu ta thương ta, nếu không ta liền là liều mạng cũng muốn giết rơi ngươi. Ai, đều là vợ chồng, còn nói cái gì đánh đánh giết giết a? Canh giờ còn sớm, Thanh La, tới, chúng ta liền tới tu luyện lại một lần. Dương Tranh cười một tiếng, một cái xoay người, lần này, là hắn phản khách là chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.